Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao nghe điện thoại chậm như thế? Em rất bận sao? Thanh âm Bạc Diễn Thần không hài lòng từ điện thoại truyền đến. Sắc mặt của Lê Hân Đồng cứng đờ. Tôi vừa đi hết tất cả các bộ môn. Điện thoại chuyên dụng bắt buộc phải trong 5 giây nghe máy. Đây là một trong những chức trách của trợ lý. Nể tình em lần đầu vi phạm. Lần sau còn vi phạm trừ tiền thưởng của tháng đấy. Ngữ khí của Bạc Diễn Thần như là khiển trách. Lê Hân Đồng cảm thấy ủy khuất. Nhưng lại cảm thấy đúng là mình sai. Cũng không dám rảo biện. Vui vẻ tiếp nhận nói. Tôi biết rồi. Lần sau sẽ không tái phạm. Vậy thì tốt. Lập tức đến văn phòng tôi. Vâng. Tắt điện thoại, Lê Hân Đồng một giây cũng không dám trì hoãn. Lập tức chạy ra ngoài. Tầng lầu của Bạc Diễn Thần với cô chỉ cách nhau một tầng. Vì tiết kiệm thời gian, cô thành thật leo cầu thang bộ lên tầng. Một hơi chạy đến văn phòng của Bạc Diễn Thần. Bạc Tổng, tìm tôi có việc gì? Lông mày của Bạc Diễn Thần có chút cau lại. Sao lại thở gấp như vậy? Đợi thang máy chậm quá. Tôi, chạy lên đây. Lê Hân Đồng che giấu nhịp tim nhảy beng beng liên tục. Bạc Diễn Thần nhìn cô một cái. Từ tủ lạnh lấy ra một chai nước đưa cô. Trước ngồi xuống đã, uống hớp nước hoãn hoãn. Đến cảm ơn Lê Hân Đồng cũng quên nói. Cầm chai nước rất không thục nữ gu đông vài ngụm nước. Mùa nóng uống vào một hớp nước lạnh. Từ đầu đến chân đều thanh mát. Khóe môi của Bạc Diễn Thần không dễ dàng phát hiện câu lên. Đợi đến lúc Lê Hân Đồng ngẩng đầu lên. Biểu cảm của anh lại khôi phục như bình thường. Công ty mới thiết kế kiểu trang phục nữ mới. Em đến chọn xem. Kiểu nào làm chủ đạo của mùa sau sẽ càng tốt. Lê Hân Đồng cả mặt ngốc lăng. Để tôi chọn. Nhưng mà tôi chỉ trợ lý của ngài. Anh có cả đoàn đội thiết kế chuyên nghiệp. Nào đến lượt cô chọn kiểu dáng chủ đạo. Trợ lý của tôi là toàn năng. Bạc Diễn Thần nghiêm túc nhìn cô. Chuyên ngành của em là thiết kế trang phục. Hoàn toàn có năng lực này. Không phải sao? Sự cổ vũ của Bạc Diễn Thần cho cô tự tin to lớn. Cô đi đến trước máy tính. Cong eo nhìn một lúc. Điểm vào một kiểu trong màn hình. Thiết kế của kiểu này vô cùng tuyệt. Nhưng chất vải hơi dày quá. Tháng sau là tháng nóng nhất trong năm. Rõ ràng là không thích hợp. Ừ, vậy kiểu này thì sao? Bạc Diễn Thần dùng con chuột lật qua vài trang. Chỉ vào một kiểu trong đó. Kiểu này vừa mềm vừa nhẹ chắc là thích hợp đi. Cách chương.